Bảo bối háo sắc làm bảo mẫu. Chương 4, góc truyện audio.com. Không cần phải tự lái xe, oa oa vui vẻ uống coca tọc theo đường đi, cô cùng hai đứa nhóc kéo rèm cửa sổ ra vừa nhìn cảnh sắc lần lượt thay đổi ngoài cửa sổ dần dần vừa lật sách du lịch nói cho chúng nghe. Oa oa ngồi xếp bằng trên giường, chỉ vào bức ảnh nói. Nơi đây nổi tiếng nhất là Las Vegas. Las Vegas được gọi là thành phố không có đêm, nơi đó tập trung rất nhiều sòng bạc, con biết chú Hawk ở Las Vegas mà. Tyler chỉ vào tòa nhà cao nhất sáng lấp lánh trong ảnh. Chú ở đây nè, hai ngày trước chúng con có ghé qua. Wow, thật hay quá. Hoa Hoa nhìn cậu nhóc chỉ tay vào dãy khách sạn nổi tiếng khắp thế giới. Trong lòng liền suy nghĩ tiền phòng một ngày ở đó chắc sẽ đủ cho cô sống cả tháng. Gia đình này quả nhiên rất giàu có, cả khách sạn xa hoa thế mà cũng ở được. Nhưng thật may mắn hai đứa nhóc này lại không giống với những thiếu gia con của các gia đình giàu có khác vừa khó ưa vừa kiêu căng. Ngược lại chúng rất ngoan ngoãn, giống như là đã được mẹ dạy rất tốt. Ai, nghĩ đến đây, cô thế này mới đột nhiên nghĩ đến. Kỳ lạ, cả gia đình đi chơi mà thiếu bóng của nữ chủ nhân là sao? À, đúng rồi, mẹ hai đứa đâu? Không cùng đi chơi sao? Nhịn không được sự hiếu kỳ cô nhỏ nhẹ hỏi. Mẹ chúng con đi tới một nơi rất xa rồi. Nai nói, nơi rất xa, cô ngây người một chút. Đúng vậy, nơi rất xa. Tyler gật gật đầu, chú Hawk nói sau khi sinh chúng con, mẹ phải đi đến đó. Này, đừng nói là đã quy tiên rồi nha. Đúng nha, bằng không tên kia làm sao có thể nghĩ lầm cô là do cha anh phái đến để bắt anh cưới. Thiếu chút nữa đã quên việc này. Vậy hai đứa nhóc này từ nhỏ đã không có mẹ. Thật đáng thương nha, nghe đến đó, trong đầu cô liền phát ra tiếng nói. Trên đời chỉ có tiếng mẹ là tiếng hát hay nhất, có mẹ con sẽ là bảo bối, không mẹ con chỉ là nhánh cỏ bên đường. Hai câu này, nhất thời làm uốn khóc, hơn nữa chúng nó không có mẹ mà còn ngoan như vậy. Thật là làm cho người ta đau. Vậy hai đứa nhóc là do cái tên vừa cổ quái vừa tự kỷ kia dạy sao? Thật sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt của Hoa Hoa, hai mắt còn long lanh đầy nước như muốn khóc bất cứ lúc nào làm cho Tyler cùng Nai nhịn không được lo lắng. Cô có khỏe không? Gì, cô, không có việc gì, không có việc gì. Cô nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ha ha cười hai tiếng, tiếp tục chỉ vào ảnh du lịch. Nơi này còn có một cái cổng vòm công viên quốc gia. Hoa, cái này được. Chúng ta ghé qua chơi không? Vừa thấy đến tấm ảnh lung linh trong tạp chí, hai mắt Hoa Hoa sáng ngời, lập tức hưng phấn đề nghị. Không gì khác lạ, hai đứa nhóc thần tượng cô như thần, lớn tiếng nói. Dạ, được, đi, chúng ta đi nói với cha hai đứa. Cô hưng phấn xuống giường, dẫn hai đứa nhóc đi lên phòng lái. Tin đi 18, WordPress, đường đi đến đó xấu lắm, nhưng mà vẫn đi được mà. Anh nhìn xem, cổng vòm tự nhiên mà có thể lớn như vậy. Chúng nó là do nước biển 3 triệu năm trước mà tạo thành. Lại trải qua vài trăm năm mưa gió cùng nước biển mà tạo ra thành nhiều tầng nham thạch. Cô chỉ vào ảnh chụp muốn anh xem, chúng ta lát nữa cũng sẽ được đi qua một khe núi sâu. Cái này không giống với khe núi là do nước sông cắt ra mà tạo thành, còn đây là biển mà. Hơn nữa tầng muối này đã trải qua rất nhiều năm, muối ở nhiều áp lực sinh ra các dạng khác nhau. Muối có thể trở thành nước muối, hình thành nên bồi đắp ven biển vì thế sẽ có những hình thù không giống nhau. Làm cho khi nhìn vào vuông góc sẽ thấy hang động rất sâu, cổng vòm bằng liền chậm rãi hình thành. Góc truyện audio.com, hơn nữa gió táp mưa xa, làm cho đá trở nên trơn nhẵn. Này trả cho tôi, một fan bị anh cướp đi ảnh trong, oa oa liền muốn cướp về. Đừng nháo, tôi đang lái xe, anh đem ảnh ném vào một bên không cô lấy nó. Cô gái đáng ghét liền cầm quyển sách ở bên tai anh bẩm lầm, khiến anh muốn ngủ gục. Bàn đưa tay sang eo cô nhéo mạnh, này, là anh đang nháo mới đúng, đau muốn chết nha, cô trừng mắt nhìn anh nói thẳng mục đích hai tay thì xoa xoa thắt lưng. Bằng không chúng ta bỏ phiếu đi, Tyler, Nai, lại đây, muốn đến công viên quốc gia thì giơ tay. Nói xong, cô liền giơ tay phải lên, Tyler cùng Nai cười hì hì theo cô mà anh dũng giơ tay. Ha ha, ba phiếu thắng một phiếu. Cô vênh váo tự đắc nhìn anh tuyên bố thật to. Quyết định xong rồi, chúng ta sẽ đi đến cổng vòm công viên quốc gia. Anh mở miệng muốn phản ứng lại nhưng nhìn hai đứa con anh cực kỳ hưng phấn lại ra vẻ mặt cô gái kia. Sai đâu sẽ đánh đó. Không khỏi ngậm miệng lại. Di di chúc mừng anh Alex, con anh đã chính thức cho anh ra rìa, anh cứ cố chịu đựng làm người lái xe đi anh. Được rồi, không cần bày trò như vậy, ghé ngang qua một chút cũng chẳng sao. Hoa Hoa thấy anh cau mày, cười vỗ vỗ đầu vai anh, làm ra vẻ anh em tốt, lấy lòng anh nói. A xích như vậy thật tốt lắm, lát nữa sẽ cho anh chọn món ăn. Nam tử Hán đại trượng phu thua là liền nhận. Alex, anh bắt đầu hoài nghi cô cố ý gọi sai tên anh, hơn nữa anh có nói là đồng ý bỏ phiếu sao? Nhưng hiển nhiên cô gái này làm sao nghĩ được nguyên nhân vì sao anh đồng ý, tôi tên là Alex. Cô tươi cười nói, vậy quyết định rồi nha, anh mau chóng chạy đến đó còn tôi thì làm bữa trưa thật sớm. Anh muốn ăn cái gì? Bít tết, gà kho gừng, cá hấp, hay thịt dê kho tàu? Anh nhếch môi, mày vẫn là nhíu lại nhưng cuối cùng vẫn không thắng nỗi sức dụ dỗ của đồ ăn, lẩm bẩm một câu. Di di, sức chống chọi của anh quá kém. Bít tết, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Thấy anh đáp ứng, cô lại lần nữa vỗ vỗ đầu vai anh, nhe răng cười nói. Tôi sẽ làm cho anh hai phần. Alex nhếch môi, bất đắc dĩ cười cười, nhận mệnh lệnh đem xe chuyển hướng về phía cổng vòm công viên quốc gia. Anh dường như có thể dự đoán được hành trình kế tiếp sẽ bị ý thích của cô mà thay đổi hết. Nơi này, anh xem chính là con đường 550 này. Nó được gọi là quốc lộ, trăm vạn đô, đấy, nơi này phong cảnh rất được, chúng ta đến nơi này đi. Asik, chúng ta đi đến kia chơi xe lửa. Tire cùng Nai nói chưa bao giờ được ngồi qua nha, anh nhẫn tâm không cho tôi đi khám sát xem một chút sao. Van cầu anh mà, làm ơn, soái ca, tôi quyết định chúng ta hôm nay không nấu ăn nữa. Chúng ta đi đến đệ nhất tiệm trên thế giới. Pizza Hut ăn pizza nào, soái ca chúng ta, không cần phải nói, tôi biết rồi, chúng ta đến đó xem đấu bò phải không, ha ha ha ha, Asik anh thật hay nha, không sai, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Anh chỉ có thể im lặng mà chống đỡ nhưng cô một chút cũng không có ha ha vỗ đầu vai anh. Hết một tuần trải qua những trò cô giả vờ chơi xấu, lấy hai đứa con anh ra làm lợi thế. Để đạt được mục đích không từ thủ đoạn bắt anh đi xe lửa, ở Pizza Hut bắt buộc anh cầm cái pizza lớn nhất chụp lại còn muốn chụp ảnh sau khi ăn nó nữa. Rốt cuộc anh cũng không còn chút sức lựa chỉnh sửa cách cô gọi sai tên anh. Không có gì kháng nghị trong lời nói, Alex nhận mệnh do cô gái hoa hoa này chỉ thị đem xe đi về hướng Kara Homer. Góc chuyện audio.com. Sau khi đi thăm vườn nuôi bò của quốc gia, dạo qua thị trấn nhỏ, xem đấu bò, cô rốt cục cũng vừa lòng nắm lấy hai đứa nhóc quyết định về xe nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao, đi chơi nhưng sao còn mệt hơn việc chỉ huy trong công ty. Anh nghĩ 9-10 phần là do cô gái hoa hoa này. Đi vào bãi giữ xe, đang muốn mở cửa, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng hai đứa con yêu dấu. Cha cha, anh hoảng sợ, nghĩ đã xảy ra chuyện gì, vội vàng quay lại đã thấy Tire cùng Nai cười tươi rói với tay gọi anh còn hoa hoa thì không thấy. Muốn làm cái gì nữa đây? Thấy con không có chuyện gì, anh mới bình tâm lại, đi về phía đó. Làm sao vậy, anh vừa mới tới cửa đã bị người khác đẩy ra. Sau đó thấy Hoa Hoa chạy đến, vẻ mặt hưng phấn mà lôi kéo anh vào bên trong. Asik nhanh chút, đến đây, ở đây rất tuyệt nha, quần áo gì cũng có. Đây là quần áo cải trang làm bò, ông chủ nói có thể cho chúng ta mượn chụp hình. Tôi giúp anh mượn rồi, anh có thể cùng Tire, Nai chụp một bức nha. Cái gì? Không thể nào, Alex mặt trắng bệch muốn thoát thân, cô lại đẩy mạnh anh vào thay quần áo gian, sau đó liền kéo rèm lại. À cô lại mở rèm ra, đem một đống quần áo nhét trong lòng vào anh, hướng về phía anh cười. Xin lỗi, đã quên đem quần áo cho anh, cầm lấy, đúng rồi, đây là giày, cũng có thể đổi si ra khác. Tôi đi giúp Tire cùng Nai, lát nữa gặp, anh một tay ôm quần áo hình bò, một tay cầm giày ra, trừng mắt nhìn cánh rèm cửa kiềm nén lắm mới không kéo nó mà đi ra ngoài. Bởi vì anh biết rất rõ kết quả nếu kháng nghị sẽ phải đối diện với ba ánh mắt thảm thương. Sau đó sẽ bị cô lẩm bẩm suốt một ngày. Anh thở dài, nhìn quần áo trên tay. Sau đó, máng lên giá treo, bắt đầu cởi áo mặc vào cái thứ quần áo chết tiệt kia. Anh phải mất một lúc mới mặc xong. Quần áo coi như vừa người nhưng giày lại quá nhỏ. Anh dẫn theo chúng nó đi ra ngoài, không nhìn thấy Hoa Hoa đâu nhưng Tire đã mặc xong quần áo hình bò vừa nhìn thấy anh, lập tức cầm kiếm đồ chơi chạy về phía anh. Cha, nhìn con nè, rất đẹp, anh thiếu chút nữa bị con đánh ngã, anh cười nói. Trong lòng có chút cảm động nhỏ, lúc đầu anh còn nghĩ chuyến du lịch này là một sai lầm nhưng lúc này đây tuy rằng Nai vẫn như cũ có chút thật cẩn thận với anh nhưng Tire đã thân anh hơn rất nhiều. Alex mỉm cười, đẩy cái nón hình đầu bò che khuất mắt con lên, anh buông giày, thay con chỉnh lại quần áo. Nai đâu, ở bên kia, Tire dùng kiếm đồ chơi chỉ về bên phải. Một cô gái tóc dài ngang vai mặc đồ dân tộc đang giúp Nai quàng khăn cổ. Anh cầm lấy giày đi qua cô gái kia vẫn đang chăm chú giúp Nai chỉnh tóc. Cô ơi, giày này nhỏ quá. À thật vậy sao? Xin lỗi, tôi quên hỏi anh giày số mấy. Cô gái đứng lên đi về phía ông chủ. Ông chủ có giày lớn hơn không? Alex hoảng sợ vì anh nghĩ cô là người trong tiệm, nhưng khi cô đi về lại anh mới biết cô chính là Hoa Hoa. Này, thử đôi này xem. Anh cầm lấy, ngồi vào bên ghế mang giày, lại nhịn không được lén nhìn cô. Cô mặc bộ quần áo này rất xinh đẹp, trên đầu cô thậm chí còn gắn một cái lông chim nhỏ màu trắng. Cô sau khi đưa giày cho anh, lại vội vàng giúp Nai đội mũ rồi vui vẻ nói. Nào, xoay một vòng cho cô xem. Nai ngoan ngoãn xoay một vòng. Wow, rất đẹp trai nha. Đến đấy cho cô hôn một cái nào. Cô cười khen Nai, sau đó hai má của anh, khuôn mặt nhỏ của Nai nhanh nổi lên nhanh chóng đỏ ửng, ngây ngốc cười. Con cũng muốn. Tyler thấy thế liền chạy lại ôm cổ Hoa Hoa. Được, Tyler cũng hôn một cái. Gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa đáp ứng yêu cầu của tiểu soái ca cũng cười hôn anh hai má cậu. Đột nhiên, anh có chút ghen tị với cô. Tuy rằng anh rất cố gắng nhưng hai đứa con anh cho tới bây giờ cũng không tự nhiên chút nào với anh như cô. Hoa Hoa mỉm cười với Tyler sau đó vừa nhấc đầu tầm mắt vừa vặn chạm vào mắt anh. Nụ cười của cô thật rạng rỡ hệt như hoa hướng dương. Trong nháy mắt tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn. Sau đó cô đứng dậy cầm lấy một cái đầu bò khác đi về phía anh. Này, cái này là của anh. Đội xong là ổn hết rồi. Cô cười muốn ngồi trên ghế đội thay anh. Không đội được không? Anh vừa lúc mang giày xong, đưa tay chặn cô. Được nhưng bò sao không có đầu. Cô không để ý tới kháng nghị của anh. Cô xem phim nhiều lắm rồi. Anh ngoài cười nhưng trong không cười nói, hai tay cầm lấy cổ tay cô không cho cô đội lên đầu anh. Quần áo anh cũng đã mặc hết rồi, đội thêm cái mũ thì có sao đâu. Quần áo tôi cũng đã mặc hết rồi, không đội mũ thì có sao đâu. Anh nhíu mày, đem vấn đề quăng lại cho cô. Hoa Nhi nhíu lại mắt, không chịu hết hy vọng. Sau đó tầm mắt của cô lướt qua đầu vai anh. À, xe của anh vừa lúc nãy còn ở đây mà. Sao mất tiêu rồi, cái gì? Anh hoảng sợ quay đầu. Sau đó mới phát hiện vị trí cửa sổ căn bản nhìn không tới được nơi xe anh dừng. Anh vội vàng quay lại, cô đã nhanh như chớp chụp mũ lên đầu anh. Anh đưa tay chặn lại, làm cho cô mất đi cân bằng, kết quả không cẩn thận cô cùng anh ngã nhào xuống đất. Anh vì ôm chặt bảo vệ cô, lưng bị đập xuống, nháy mắt truyền đến một trận đau đớn, lại nghe tiếng cười đắc ý rào rạt của cô. Ha ha, cho tôi đội đi. Cô nằm úp ở trên người anh, hai tay cầm lấy mũ đầu bò, cười đến vui vẻ, không ý thức được cô đang đè lên anh. Hai người từ trên xuống dưới, từ đầu tới đuôi dán chặt vào nhau, tư thế cực kỳ ái muội nằm dài trên mặt đất. Cô ngốc nghếch nhưng anh thì không. Hoa Nhi cười cười, sau đó rốt cục phát hiện im lặng đến kỳ lạ. Nhìn ánh mắt u ám của anh, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, nụ cười im bặt. Gigi, xin thông báo, hai anh chị đã chính thức bị mắc bệnh tim, triệu chứng đầu của bệnh yêu. Gigi, trên người cô có mùi hương rất nhẹ, hai má vì cười nên vẫn đỏ ửng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch thở phì phò, đáy mắt có một tia khẩn trương. Anh muốn hôn cô, cha, nhìn xem, Tyler hét to làm cho hai người phục hồi tinh thần lại, Hoa Hoa giống như người bị trói bên giường, nhanh chóng đi đứng lên khỏi người anh, có chút bối rối ngượng cười. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi đi lấy máy chụp hình, nói xong cô lập tức xoay người chạy trốn. Alex ngồi dậy, một tay che lấy miệng, không thể tin mình chỉ nhìn Hoa Hoa một chút lại muốn. Làm ơn, cô còn chưa tới 20 anh suy nghĩ cái gì. Nhưng là cô gái phương Đông bình thường thoạt nhìn có vẻ rất trẻ. Bạch Vân cùng Âu Dương Ninh Ninh không phải thoạt nhìn cũng trẻ hơn so với tuổi thật sao? Một cái miệng rộng của rắn đuôi chuông ập vào mặt anh sợ tới mức hồn bay biến. Sau đó mới phát hiện kia chỉ là tiêu bản đầu rắn, Tyler không biết theo thế nào tìm được, hưng phấn đưa về phía anh. Cha, con có thể mua cái này không? Tyler đang cầm quả cầu đầu rắn, ngồi xổm anh bên người hỏi. Anh nhìn đầu rắn kia, nhìn lại con mình. Con muốn thiệt sao? Dạ, Tyler nôn nóng gật đầu. Alex nhìn cậu ở bên trong lòng thở dài. Gigi, con thật là biết chọn đồ chơi Tyler à, toàn đồ cảm giác mạnh. Được rồi, anh cười khổ đứng dậy cầm quả cầu đi tính tiền nhưng không thấy ai. Gocchuyenaudio.com. Anh hướng đến một quầy tính tiền khác liền nhìn thấy Hoa Hoa đang cầm máy chụp hình hướng về phía một người đàn ông. Hoa Nhi nhìn thấy anh liền nói. A Xích, vị này là Cường Sâm, là chủ tiệm này. Anh không trả lời, cô đã đem máy chụp ảnh nhét vào trong tay anh. Này, nhìn xem chúng ta có giống người địa phương không? A Xích, mau chụp giùm tôi với ông chủ đi. Cô cười tủm tỉm một bàn tay ôm tay ông chủ. Người đàn ông thoạt nhìn rất là dữ tợn nhưng lại nhe răng cười, rất phối hợp với Hoa Hoa. Không biết vì sao, trừng mắt nhìn vẻ ngu ngốc của hai người đó, Alex một chút cũng cười không được. Anh rất nhanh ấn máy rồi đưa lại cho cô. Tôi muốn tính tiền, anh đem quả cầu rắn đưa cho người đàn ông nọ. Này, để chút nữa rồi tính, anh còn chưa chụp ảnh mà. Anh qua đây đứng đi, Tyre, lại đây, cho cô một cái dáng đẹp trai nào. Đúng, chính là như vậy. Này, tới đây đứng, là mặt lạnh lùng coi cô xem nào. Đúng, đúng, tốt lắm, mọi người đứng yên nha. Cô giúp ba cha con tạo kiểu cầm máy ảnh hào hứng chụp vài tấm. Chờ một chút, hình như chưa giống lắm, thiếu thiếu cái gì đó. Cô chụp đến một nửa, lại chạy tới cầm căn roi ra kích động đưa cho anh. Chính là cái này, cô cười thay anh điều chỉnh mũ đầu bò. Rất giống quảng cáo quần áo nha. Anh nhìn cô, lại nhìn roi ra trong tay, không thể nói được chút gì. Cô rất vui vẻ chạy lên phía trước giúp ba người chụp ảnh. Tốt lắm, anh đi tính tiền đi, tôi giúp bọn nhóc thay đồ. Nhưng, cô chưa chụp cùng cha mà. Ngay tại phía sau, Nai đột nhiên mở miệng. Đúng vậy, cô chưa chụp với cha. Tyre gật gật đầu, oa oa sừng sốt, rất nhanh liếc mắt nhìn anh, vừa định mở miệng, máy ảnh trong tay liền bị lấy đi. Đi qua đi, tôi chụp giúp mọi người. Cô quay đầu, nhìn thấy ông chủ, xấu hổ cười cười. Không cần, tôi với họ không phải. Á, Alex, anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi xuống dưới. Cô nói còn chưa nói xong, cả người lại đột nhiên bị ẵm lên. Cô gái này đích thị biết tên anh đọc thế nào. Anh ẵm cô đến đúng chỗ chụp hình rồi mới thả cô xuống. Hai bàn tay to lại vẫn ở trên lưng cô, bắt cô xoay mặt về phía trước, lạnh lùng nói. Đừng có hét lên như thế, tôi đói sắp chết rồi. Chụp nhanh rồi đi ăn cơm. Anh đứng gần như thế, gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở anh sau gáy cô, nhưng anh tựa hồ đang tức giận oa oa một chút cũng không dám kháng nghị, chỉ có thể đứng cứng đờ. Ở tiệm lưu niệm hết nửa ngày nhưng vài giây ngắn ngủn lúc này, cô động cũng không dám động. Hơn nữa không thể hiểu nổi người đàn ông bên cạnh đang suy nghĩ cái gì. Anh cứ im lặng như thế nhưng bàn tay vẫn ôm chặt thắt lưng của cô. Gì gì, mọi người ai hiểu thì giải thích cho SS oa oa nhà ta nào. GT, cô còn nghĩ thắt lưng mình sẽ bị gãy mất, đang tắm giữa chừng, oa oa nhịn không được nhìn chằm chằm thắt lưng chính mình. Đương nhiên, mặt trên cũng không có sưng đỏ gì, nhưng hiện tại nghĩ đến liền ê ẩm không thôi. Lúc cô ngã trên người anh, vẻ mặt anh nhìn cô rất kỳ quái, không khí mờ ám đến cực điểm. Có một giây cô còn nghĩ anh sẽ hôn cô, đương nhiên, vẻ mặt kia của anh cũng có thể là đang tức giận hoặc là đang kiềm chế hành động bóp chết cô. Ha ha, cười gượng hai tiếng, cô tiếp tục trà xà phòng lên người. Anh từ đó đến giờ luôn nhịn những lần cô lấy hai đứa nhóc ra uy hiếp anh mà không đem cô đá xuống xe, quả thực chính là kỳ tích. Nhưng cũng bởi vì như thế, làm cho cô phát hiện anh thật sự rất thương hai đứa nhóc kia. Gocchuyenaudio.com cũng nói, sau hai ngày ở trên xe cô liền phát hiện người tốt đêm đó chính là anh. Bởi vì mền trên xe đều giống y đúc mền đêm đó. Lúc đầu cô thật sự thực kinh ngạc nhưng là không bao lâu, liền nhận ra kỳ thật anh cũng không lạnh lùng như thế. Hơn nữa nói thật anh mặc quần áo hình bò rất hợp với khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa đẹp trai của anh. Xem ra còn gợi cảm hơn các nam diễn viên, lau khô thân thể oa oa mặc vào tê, xớt cùng quần đùi, đứng ở trước gương xoa kem dưỡng thể. Anh có một đôi mắt màu cà phê cùng Tyre, Nai giống nhau. Thoạt nhìn rất đắng nhưng kỳ thật lại rất ngọt, được rồi, cô thừa nhận cô có một chút rung rinh. Mà anh là soái ca mà cái này cũng là khó tránh khỏi. Nhưng ngẫm lại nếu là bạn trai cô thì sẽ rất mệt mỏi, suốt ngày đều lo lắng anh sẽ bị người phụ nữ khác cướp đi. Huống chi, người ta căn bản chẳng xem cô là gì. Nhìn cô gái trong gương, cô đột nhiên cảm thấy chính mình có chút đáng buồn, không khỏi thở dài. Chính là bởi vì sợ anh nghĩ lầm cô thích anh, cho nên anh mới thông đồng chụp hình cùng ông chủ tránh cho anh lại tìm lấy cớ đá cô xuống xe. Hiện tại nhớ tới đến sắc mặt khó coi của anh, cô lại muốn cười. Nhưng thật sự không hiểu nổi anh vì sao lại ghét tái hôn như thế. Rõ ràng hai đứa nhóc đều còn nhỏ, cưới một người vợ giúp anh chăm sóc không phải tốt hơn sao? Đương nhiên cô không phải muốn lấy anh, cô chỉ là tò mò mà thôi. Đóng hộp kem dưỡng thể, oa oa lấy cái mền, mở cửa đi ra ngoài, sofa trên phòng khách đã được kéo ra thành giường. Cô ngồi ở trên giường, nghe được trong phòng ngủ truyền đến tiếng anh nói chuyện. Miệng cô giác khẽ nhếch, đem tóc dài mở ra. Anh quả thật rất kiên nhẫn với hai đứa con mình. Mỗi ngày buổi tối anh đều kể chuyện cổ tích cho chúng nghe. Tiếng đứa trẻ bên trong vọng ra, Tyre có vẻ hoạt bát sáng sủa, gặp vấn đề gì cũng hỏi, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng thấy anh bực mình vì vấn đề của con. Còn Nai thì có vẻ im lặng trầm tĩnh, nhưng cô cũng chưa từng thấy anh bỏ qua Nai. Như là khi mua quả cầu hình rắn, nếu không có gì xảy ra, hai đứa đều có một quả, anh đối với chúng nó bình đẳng, không chút nào bất công. Chẳng qua là cô không hiểu được vì sao cô vẫn cảm thấy hai đứa trẻ quá ngoan. Mặc dù có lúc chúng cũng rất ồn ào nhưng loại chuyện này chỉ phát sinh hai lần. Một lần là ở giường, một lần là vì chơi điện tử. Nhưng chỉ cần Alex mở miệng, hai đứa nhóc đều trở nên im lặng. Cô hoài nghi anh làm sao có thể dạy hai đứa nhóc ngoan đến tê hại cô mỗi lần cầm đầu chúng đi chơi xấu, anh lại có cảm giác như mình dạy hư chúng nó khiến cô thật sự áy náy. Cô tắt đèn, nằm trên giường đắp mền, dưới cây gối mềm mại tìm một vị trí thích hợp. Tiếng người đàn ông nhẹ nhàng truyền đến. À, là Harry Potter tập 4, cô vừa mới xem không bao lâu. Hoa Nhi nhắm mắt lại, nghe anh chuyện về học viện, trận đấu bóng, những thế giới thần bí. Hít một hơi thật sâu, cô chìm vào mộng đẹp, trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ. Không biết anh, có phải vì thương vợ đã mất cho nên mới không muốn tái hôn? Khách chương.